Chàng rể siêu cấp, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1114, làm đàn em cho mày bảy. Hoàng Mao đã trả giá vì khinh thường Hàn Tam Thiên, cho nên khi anh ta nghe người đàn ông trung niên nói, nhanh chóng chạy đến bên cạnh kế cho gà biết thằng nhóc trước mặt này không phải như vậy, không chỉ để người đàn ông trung niên coi trọng mà còn để cho gà biết rằng không phải anh ta không làm tốt công việc đại ca, tuy rằng thằng nhóc này còn nhỏ nhưng thân thủ rất lợi hại. Hoàng Mao nói khẽ, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, một thằng nhóc mà thôi, dù có đánh giỏi thế nào cũng chỉ là trò chơi trẻ con. Làm sao có thể so với người lớn được, huống chỉ gà còn là xã hội đen, nếu ngay cả một đứa trẻ cũng không đối phó được, ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài chẳng phải gã sẽ mất hết mặt mũi sao. Hơn nữa nó còn chỉ đích danh là muốn gặp anh, lá gan cũng rất lớn, e rằng có lai lịch không nhỏ. Hoàng Mao tiếp tục nói, ồ, người đàn ông trung niên có vẻ hứng thú với một đứa trẻ như vậy, dám chủ động đến gặp gà, khiến cho người ta hơi bất ngờ. Người đàn ông trung niên đứng lên, đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, sự chênh lệch vì chiều cao khiến cho gà phải cúi đầu nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hơi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn gà, tao tên là Chu Định Sơn, mày tìm tao đúng không? Chu Định Sơn có ý làm ra bộ dạng hung ác, trẻ con sẽ sợ hãi khi nhìn thấy biểu cảm đó của gã. Nhưng trong ánh mắt của Hàn Tam Thiên, từ đầu tới cuối đều không thay đổi, thậm chí vẫn bình tĩnh khi đối diện với Chu Định Sơn. Sự bình tĩnh này khiến cho Chu Định Sơn bắt đầu nhìn Hàn Tam Thiên một cách nghiêm chỉnh. Người lớn bình thường đến địa bàn của gã, gặp phải tình cảnh này đều sẽ sợ hãi, nhưng thằng nhóc này lại không hề hoảng sợ. Nhìn không giống như một đứa trẻ mới lớn, tôi muốn anh làm việc cho tôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Chu Định Sơn hơi sừng sốt, lập tức ngước mặt lên cười, không ngờ thằng nhóc này khẩu khí lớn như vậy. Tuy rằng trong giới xã hội đen gã không phải nhân vật lớn gì, nhưng ở trong khu vực của mình cũng coi như có chút tiếng tăm. Nghe ý của thằng nhóc này là muốn gả đàn em, đây không phải là nói đùa sao? Anh bạn nhỏ, năm nay mày học lớp mây, có phải là đại ca ở trường học không? Trường học và xã hội không giống nhau, mày có biết nếu lời này chọc giận tao, hôm nay mày sẽ không còn mạng để rời khỏi đây đâu. Chu Định Sơn nói, chỉ dựa vào anh, Hàn Tam Thiên nói xong, đi quanh sòng bạc một vòng rồi tiếp tục nói. Cùng với đám rác rưởi này sao? Biểu cảm của Chu Định Sơn bỗng chốc lạnh đi, tại sao khẩu khí của thằng nhóc này càng lúc càng lớn? Đàn em của gã dù sao cũng hơn 20 người lại bị một thằng nhóc gọi là rác rưởi. Nhóc con, nói chuyện tôn trọng người khác đi, đừng tưởng rằng ông đây không dám làm gì mày. Chu Định Sơn đe dọa, anh có thể thử, để cho bọn họ cùng nhau lên đi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, muốn Chu Định Sơn giúp anh làm việc, điều kiện đầu tiên là phải khiến cho gà khuất phục. Mà cách có thể làm cho gã khuất phục chính là đánh cho gà quỳ rạp trên mặt đất, cho nên Hàn Tam Thiên cũng không muốn lãng phí nhiều nước bọt. Nhóc con, mày chắc chứ? Mày không sợ chết ở chỗ này sao? Chu Định Sơn hỏi, tôi có thể nói với ông rằng đám rác rưởi này không thể động vào tôi. Hàn Tam Thiên nói, Chu Định Sơn tức giận đến mức nghiến răng. Gã đã từng gặp người kiêu ngạo, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp một người không xem ai ra gì như Hàn Tam Thiên, dám kiêu ngạo ở chỗ của gà. Chúng mày nghe thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này nói chúng mày là rác rưởi, tiếp theo phải làm gì thì tự chúng mày lo liệu đi. Chu Định Sơn cười khẩy. Tất cả mọi người đều dừng việc họ đang làm, đi tới chỗ của Hàn Tam Thiên, hình thành một thế đứng 360 độ không góc chết. Hoàng Mao vốn rất tự tin, dẫn Hàn Tam Thiên đến địa bàn của Minh thì anh có chạy đằng trời cũng không thoát, nhưng nhìn thấy Hàn Tam Thiên vô cùng hình ảnh. Trong lòng anh ta lại hơi lo lắng, anh ta đã chứng kiến thản thủ của Hàn Tam Thiên, quả thưa xê rất lợi hại, người bình thường hoàn toàn không thể đến gần. Hơn nữa thái độ của anh khi đối mặt với nhiều người như vậy vẫn không sợ hãi. Điều này khiến Hoàng Mao này ra ý nghi, vớ vấn trong đầu, lẽ nào anh thật sự không để hơn 20 người này vào trong mắt? Địch làm sao có thế? Chỉ là một thằng nhóc làm sao có thể đánh thắng được nhiều người như vậy? Hoàng Mao lẩm bẩm, mày đang nói nhảm cái gì vậy? Chu Định Sơn nhìn Hoàng Mao hỏi. Hoàng Mao nhanh chóng lắc đầu, nói. Không, không có gì. Đại ca, thằng nhóc này hoàn toàn không xem anh ra gì, phải cho nó một bài học đau đớn. Nói xong, Hoàng Mao cũng tiện tay cầm một vũ khí, đi đến chỗ Hàn Tam Thiên. Nhiều người như vậy đánh một đứa trẻ, có phải là quá ức hiếp người khác không? Cô gái ăn mặc gợi cảm dựa sát vào trong lòng ngực của Chu Định Sơn. Tuy rằng trong lời nói dường như bênh vực kẻ yếu là Hàn Tam Thiên, nhưng biểu cảm của cô gái rõ ràng đang xem kịch vui. Bây giờ đứa trẻ này còn chưa bị đánh cho nên không biết giang hồ hiểm ác, cũng phải cho nó mở rộng kiến thức. Anh đang dạy cho nó xã hội học, để cho nó biết bản thân không nên kiêu ngạo như vậy. Chu Định Sơn nói, cô gái mỉm cười, nói, hai, thực ra em nghi ngờ đầu óc của nó có thể không bình thường. Nếu không, tại sao lại tự chuốc lấy rắc rối cho mình chứ? Chu Định Sơn bĩu môi, điều này chắc chắn không thể, nhưng sự việc đã đi đến bước này, lời gả đã nói ra cũng không thu lại được. Tối nay em đừng quên gọi thêm vài em gái, chúng ta uống thật đa. Chu Định Sơn đột nhiên buổi tiệc ban đêm, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng thô lục. Yên tâm đi, chuyện em đã đồng ý với anh, đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng anh phải đồng ý mua túi sách cho em. Cô gái nói, đương nhiên rồi, trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ, một bàn khác đã đánh nhau đến khi thế ngất trời. Hàn Tam Thiên đối mặt với hơn 20 người cùng tiến lên, biểu hiện một cách thành thạo. Những người này hoàn toàn không thể mang lại cho anh cảm giác bị áp bức và đe dọa. Với sức mạnh của Hàn Tam Thiên, đây chỉ là tình huống bình ý ương. Dù sao đối thủ của anh chỉ là một đám người thường, còn sức mạnh của Hàn Tam Thiên ở thế giới Hiên Viên đã đạt đến thần cảnh, vượt qua người phàm. Hơn 20 người vây đánh lại không có ai làm cho Hàn Tam Thiên bị thương được, ngược lại đàn em của Chu Định Sơn liên tục ngã xuống. Lúc này, Chu Định Sơn đang tán tỉnh cô gái, liếc mắt nhìn bãi chiến trường. Cái liếc mắt này khiến cho gã hoàn toàn ngây ngần cả người. Làm sao có thể, trong suy nghĩ của Chu Định Sơn, đáng ra người ngã xuống phải là Hàn Tam Thiên, nhưng tình hình thực tế là đàn em của gã đã liên tục ngã xuống, mà Hàn Tam Thiên vẫn không bị gì cả. Khi cô gái kia nhìn thay cảnh như vậy, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc trông tay lên cầm. Cậu ta thật lợi hại, cách chương.